Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380, cho điểm tôn trọng. Huynh đệ, đầu chọc lão nhân, cũng chính là giáo sư X ngồi ở xe lăn. Jean Grey đứng ở sau lưng hắn, đẩy hắn từ trôi nổi xe lăn. Hai người biểu tình đều đồng dạng nghiêm túc. Hiện tại Jean Grey nhưng không phải là Đen Phoenix. Chỉ có điều trong thân thể của nàng ẩn núp Đen Phoenix sức mạnh cũng coi như là vũ trụ cấp bậc sức mạnh rồi. Oguri Jean ánh mắt ngồi xuống ở hai người bọn họ trên người. Ngược lại là Wolverine, Cyclops như vậy ở điện ảnh cùng trong manga chiếm cứ rất nhiều phần diễn, hai người cũng không có quá nhiều chú ý, bởi vì ở rất nhiều lúc, những này nhân vật chính đại thể đều không phải mạnh nhất. Như là Wolverine ở X-Men bên trong nhưng là vẫn đang bị Magneto treo lên đánh. Mãi đến tận Magneto bị phế sau hắn mới có ra trận lý do. Sau đó, hắn tuy rằng trên danh nghĩa cùng Magneto là kẻ địch, thế nhưng trên thực tế tại biên kịch xảo diệu an bài xuống, hắn vô số lần cùng Magneto đứng chung một chỗ kể vai chiến đấu. Né tránh một thân thép thiết cốt bị vặn thành bánh quai trèo kết cục. Chỉ có điều hiện tại, liền ngay cả Cyclops cốt đều muốn so với Wolverine đến càng có sức chiến đấu một ít. Ý nghĩ của ngươi đây, Lâm tiên sinh, hắn hỏi, người đàn ông này, hắn hơi hơi thăm dò quá một hồi. Tư duy của hắn dường như một khối ngoan đá, dường như một khối sắt thép, nước tát không lọt. Quả thực chính là hắn loại này loại hình người khắc tinh bình thường. Bất quá cũng là có a, đem chính mình tư duy cô đọng đến mức độ này cường giả. Ở thế giới này cũng là tồn tại, chúng ta Avenger hy vọng cùng các ngươi X-Men đạt thành liên minh quan hệ. Oguri Jin cười cợt, mở miệng nói rằng, minh hiểu, phía sau X-Men nhóm sắc mặt khác nhau, đều có chút ý nghĩ của chính mình. Hiển nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều đối này đề nghị cảm thấy là chuyện tốt. Bọn họ hoặc là ánh mắt mê ly, hoặc là hung tợn nhìn chằm chằm Oguri Jin, hoặc là nhíu mày, hoặc là nhìn chằm chằm lão nhân, dự định để người tàn phế kia lão nhân cầm cái chủ ý. Nói chung đứng ở trong phòng 5 cái X-Men lại không có một cái mở miệng nói chuyện phát biểu ý kiến. X-Men cái này đoàn đội có thể nói là một cái không phải bình thường đoàn đội. Trong bọn họ đại thể đều có cá tính của chính mình cũng mà còn có các loại mâu thuẫn. Thế nhưng ở giáo sư X dưới sự lãnh đạo nhưng cũng tưởng an vô sự. Bọn họ phần lớn chiến đấu quay chung quanh Mutant quyền lợi triển khai. Lại cùng Magneto thành lập Mutant Brotherhood kéo dài tác chiến. Thế nhưng tình cờ cũng sẽ hành hiệp trượng nghĩa trừng gian trừ ác. Đây là một cái rất mạnh mẽ đoàn đội. Mutant trời sinh liền muốn ngự trị ở nhân loại bình thường bên trên. Mà X-Men làm Mutant bên trong tinh anh. Sức chiến đấu của bọn họ là cùng Avenger bên trong những anh hùng vai sóng vai ở Marvel quan. Phương giả thiết bên trong. Sức mạnh ở các loại đặc chất trên bị chia làm 1-7 cái đẳng cấp. Mà ở Avenger bên trong các đại lão ở trí lực cùng năng lượng thả ra những phương diện này chỉ có tràn ngập nguy cơ mấy người có thể đạt đến 6 hoặc là 7 đẳng cấp. Thế nhưng những người biến dị này đơn giản liền có thể ở sức mạnh, trí lực hoặc là năng lượng thả ra vân vân lĩnh vực đạt đến 5 hoặc là 6 cấp. Như là cấp 7 rất hiếm thấy. Nhưng cũng không phải là không có. Cũng chính là Mutant bên trong Omega cấp bậc Mutant. Mà đạt đến Alpha cấp bậc Mutant hoặc nhiều hoặc ít đều có 5. 6 cấp sở trường năng lực. Như là Scarlet Witch. Xem như là Mutant cộng ma pháp tổ hợp. Mà Quicksilver cùng Polaris chính là chân thực Mutant. Hai người bọn họ đều có trở thành siêu cấp bá chủ tiềm lực cùng năng lực. Vấn đề của các ngươi, chính các ngươi lẽ ra có thể đủ giải quyết. Ta sợ là chúng ta vô pháp giải quyết vấn đề của các ngươi. Giáo sư X trên mặt lộ ra xin lỗi biểu hiện đến, hắn e sợ nói không sai. Ở trên bầu trời kịch chiến, Jane Foster rốt cuộc tìm được làm sao sử dụng Mjolnir phương pháp. Xoay tròn lên Mjolnir, nàng bản thân liền là to lớn bão táp. Hơn nữa lôi đình, nàng bản thân liền giống như Storm bình thường. Không, nàng thậm chí muốn so với Storm còn cường đại hơn. Thân thể của nàng trải qua đến từ Asgard ma pháp gia trì trở nên không kém hơn thần sấm Thor. Trên người phòng ngự cũng cùng Thor không phân cao thấp. Có thể nói nàng chính là một cái bình thường bản Thor. Tự nhiên muốn so với Storm càng mạnh mẽ hơn. Cho tới một cái khác Stark tiên sinh, linh hoạt làm người giận sôi. Ở trên bầu trời né tránh vị kia người chim truy sát. Song phương trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên lẫn nhau không làm gì được đối phương. Nếu Stark biết mình không có cách nào thương tổn đối phương, như vậy tạm thời liền bắt đầu ở cùng đối phương đi vòng vèo lên. Hắn có 6 cái phun ra khí, các loại phi hành tư thái điều chỉnh chuyển đổi, đối phương 2 cái cánh, thẳng tắp gia tốc lợi hại, thế nhưng ở sự linh hoạt trên, kia đôi cánh căn bản không có chân chính ý nghĩa cùng giá trị. Lại trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được Stark, đối phương cũng có nhất định năng lực công kích, như là nó cánh có thể bắn ra dường như mũi tên ánh sáng đồng dạng đồ vật. Thế nhưng tốc độ tuy rằng nhanh, nhưng cũng cùng Stark laser đồng dạng, không có cách nào đánh tan song phương phòng ngự. Hai bên dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn lâm vào thế bí. Mà giáo sư X nói tới, không giúp được gì, nguyên nhân là toàn bộ X-Men bên trong, trừ bỏ Storm, lại không có một cái có thể đánh không chiến. Cyclops Code có lẽ có thể đánh rơi đối phương. Jean Grey có lẽ có thể lâm thời ở trên bầu trời chiến đấu một hồi. Thế nhưng kia đều không phải bọn họ sân nhà. Nói thật, Oguri Jean ở trước mặt bọn họ triển khai chính là một cái trước đây chưa từng thấy chiến đấu. Lấy giáo sư X nhìn xa trông rộng, hắn là không thể đem con của chính mình nhóm gửi tới đến loại này nguy hiểm không biết mà to lớn. Trong chiến đấu đi, nói thật, này rất có thể chỉ là chính phủ ở giữa chó cắn chó. Cùng bọn họ Milton không có bất cứ quan hệ gì. Bọn họ Milton nếu như không muốn trở thành song phương đánh cờ quân cờ, như vậy nhất định phải né tránh loại này không biết trước sau nhân quả sự tình. Chuyện này e sợ cũng bao quát các ngươi ở bên trong. Các ngươi cũng là mục tiêu của bọn họ một trong. Oguri Jean nhìn giáo sư X, biết như là hắn như vậy chí giả là không thấy thỏ không thả chim ưng. Sở dĩ hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngươi cho rằng các ngươi ngày hôm nay không nhúng tay vào sẽ đổi lấy bọn họ từ bi sao? Bọn họ là tà ác nhất tập đoàn. Bọn họ đem chúng ta cho rằng nguyên bản tinh cầu thổ dân. Dựa dẫm sức mạnh của chính mình căn bản không có bất luận cái gì ràng buộc. Bọn họ nhận là sức mạnh của bọn họ cường đều có thể muốn làm gì thì làm. Mà ta đang ở triệu tập toàn bộ trái đất cường giả. Dự định đối kháng bọn họ, cường giả, chính là mấy cái này bị người đuổi cái mông chạy thằng hề. Wolverine Logan ôm hai cánh tay của chính mình, trên miệng ngậm một điếu xì gà, một mặt chẳng đáng cười nhạo hỏi, thả tôn trọng một điểm. Wolverine, Oguri Jean ánh mắt đặt ở trên người hắn, ở bên cạnh hắn Colossus cùng Storm có thể rõ ràng nhìn thấy trên người hắn bộ lông tức khắc từng. Cây từng cây cây dựng đứng lên, thật giống như là dã thú đối mặt mạnh mẽ uy hiếp thời điểm xù lông phản ứng bình thường. Bằng không ta không ngại dạy dỗ ngươi cái gì là tôn trọng. Wolverine giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy bén, sở dĩ làm Oguri Jean hơi hơi thả ra một ít khí tức sau, liền lập tức cảm nhận được trước mắt sự uy hiếp của người đàn ông này vị trí. Hắn móng vuốt thậm chí chậm rãi đưa ra ngoài, mặt lộ vẻ không phục nhìn hắn, tựa hồ bất cứ lúc nào dự định tấn công đi tới bình thường. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới canh thứ nhất. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.